Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 490, chương 29, Tiểu Bành Bành. 5/6 cầu đặt mua. Oscar hiệu ứng, phản hồi ở La La Land, trực tiếp nhất chính là trước so sánh bình thường phòng bán vé trên số liệu tăng một đoạn. Kỳ thực điện ảnh có thể kiên trì đến hiện tại vẫn không có từ Bắc Mỹ viện tuyến triệt để ngừng chiếu. Làm phía phát hành Focus Feature làm ra rất lớn nỗ lực. Đến Oscar lễ trao giải tổ chức trước, phim nhựa ở Bắc Mỹ vẻn vẹn còn lại không tới 200 nhà rạp chiếu phim. Tỷ lệ số buổi chiếu càng là chỉ có đáng thương không đủ 3%. Oscar lễ trao giải ngày thứ hai, La La Land kế trước điểm ánh mở rộng chiếu phim sau. Chiếu phim Bắc Mỹ viện tuyến cùng tỷ lệ số buổi chiếu lại một lần nữa mức độ lớn mở rộng. Toàn bộ Bắc Mỹ phạm vi chiếu phim rạp chiếu phim số đạt đến 2.200 nhà nhiều. Tỷ lệ số buổi chiếu càng là tăng cao đến tiếp cận 25%. Tương đương số lượng Bắc Mỹ mê điện ảnh, chịu đến 14/6 ảnh hưởng, lục tục đi vào rạp chiếu phim, hoặc là lại lần nữa quan sát, hoặc là lần thứ nhất quan sát bộ phim này, làm cho nguyên bản không đủ $50.000 đơn ngày phòng bán vé. Một lần vượt qua $3 triệu. Đồng thời sau đó cuối tuần này bên trong, 3 ngày liên tục báo thu 554 vạn USD, 646 vạn USD cùng 510 vạn USD. Bắc Mỹ lại thu 1.710 vạn USD. Đến đây, La La Land, Bắc Mỹ phòng bán vé vượt qua 180 triệu. Dựa theo nhất thường quy suy tính, La La Land nên còn có thể tiếp tục chiếu phim nói cuối tháng 4. Phía phát hành Focus Feature nỗ lực để La La Land, Bắc Mỹ phòng bán vé phá 200 triệu. Bắc Mỹ phòng bán vé bước quá 200 triệu USD ngưỡng cửa. Quanh thân bản quyền tiêu thụ còn có thể lại lần nữa tăng giá cả. Cùng 150 triệu hoặc là 190 triệu tình huống xa xa không giống. Cùng lúc đó, ngày mùng 1 tháng 3, La La Land đăng nhập nội địa viện tuyến, ngày đầu bắt 83 triệu phòng bán vé thành tích. Sau đó, vấn đề xuất hiện rồi. Danh tiếng trực tiếp hai cực hóa. Yêu thích khán giả cảm thấy đây là một cái tràn ngập tiếc nuối nhưng để người cảm động ái tình cố sự. Ở nhân sinh một cái nào đó giai đoạn, người gặp một cái người, các người lẫn nhau cổ vũ, cộng đồng trưởng thành, có mỹ hào, có thống khổ, cũng có tiếc nuối. Này không chỉ có là trong điện ảnh ái tình, cũng là trong cuộc sống rất nhiều người chân thực khắc họa. Chán ghét khán giả cho rằng toàn bộ cố sự quá đơn bạc. Toàn mảnh chỉ thấy nam nữ vai chính ở chính phản đánh trong màn ảnh ngươi một lời ta một lời. Hai người dùng bình thường lời kịch đẩy lên 2 giờ cuối cùng chỉ là cái khuôn sáo cũ ái tình cố sự. Theo cố sự đẩy mạnh, vai nam chính tỉ tỉ ẩn lui rồi. Vai nữ chính các bạn cùng phòng cũng không gặp rồi. Nguyên vốn có thể để cố sự càng đầy đặn chi nhánh toàn đều biến mất. Sau đó một đống người chăm chú thảo luận, La La Land, phải chăng quá khen? Kỳ thực, La La Land, trên trình độ nào đó rất giống Lý Hạ Thơ. Xem toàn thể lời nói thiếu hụt rất lớn. Tiết tấu tự sự, xung đột thiết trí, nhân vật biểu hiện, ca múa trình độ đều có hoặc lớn hoặc nhỏ vấn đề. Nhưng mà một mực có để người ngoác mồm kinh ngạc câu hay. Tỷ như mở màn màn ảnh dài, các cô gái ra cửa trước chuẩn bị, dưới bầu trời sao thoải mái múa, tốt nhất đương nhiên là phần cuối mộng ảo lóe về. Sở dĩ người muốn chọn tật xấu, tuyệt đối có thể lấy ra một đống lớn, nhưng mà cũng không thể che đậy nó điểm nhấp nháy. Huống chi đây là phim nhạc kịch. Sở dĩ tự sự phương diện khuyết điểm rất nhiều người liền tự động quên. Sở dĩ chính là nhìn khuyết điểm người cảm thấy bình thường. Nhìn ưu điểm người cảm thấy thần tác. La La Land, miêu nhãn cho điểm 8.6 phân. không cao lắm. Cuối tuần đầu phòng bán vé 210 triệu. Dự đoán tổng phòng bán vé 500 triệu trên dưới hoàn toàn là Thẩm Minh kéo đến. Đúng là đồng kỳ khai họa. Green Book, xu thế rất vững vàng. Cuối tuần đầu thu hoạch 117 triệu. Miêu Nhãn cho điểm cao tới 9.6 phân. Dự đoán tổng phòng bán vé 500 triệu. Đúng rồi, Tiểu Phá Cầu. Chiếu phim 28 ngày. Đơn ngày phòng bán vé rơi xuống tới 10 triệu trở xuống. Tính gộp phòng bán vé 5.260 triệu. Theo một đống phim mới chiếu phim, thảo luận Tiểu Phá Cầu âm thanh càng ngày càng nhỏ, ngược lại đánh vỡ. Chiến Lang 2, cơ hội hơi bằng không? Hơn nữa chủ sáng nhóm đều vội vàng chuyện của chính mình đi rồi. Quách Phàm một đầu đâm vào. The Mason, tiền kỳ chu bị. Ngô Kinh vội vàng. The Climber, Thẩm Minh chạy đi Paris quay chụp. Hậu Cờ, cái khác mấy cái diễn viên. Ngô Mạnh Đạt gia nhập liên minh truyền kỳ gia tộc, cùng Cổ Thiên Lạc, Trần Hiểu Xuân, Trần Tử Đan cùng nhau gia nhập truyền kỳ trang bị thu về quan. Đóng kịch dùng chân thực công phu, chơi game liền chơi, chân truyền kỳ. Lý Quang Khiết, Trình Tiêu bao quát Triệu Kim Mạch đều có công tác của chính mình. Lưu Lạc Địa Cầu, đối với bọn họ tới nói, chỉ là lý lịch cá nhân trên trọng yếu một bút. Cũng không phải sinh hoạt toàn bộ. Đến mức đóng vai Lý Nhất Nhất Bành Dục Sướng. Hắn vội vàng tuyên truyền. Waterbury, Minh Huy công ty rất cương. Waterbury, định đương ngày 14 tháng 3. Tiếp đương, Captain Marvel, công ty cân nhắc quá. Nói như vậy, Marvel điện ảnh nhiều nhất cũng là trước một tuần lễ châu bò một hồi. Captain Marvel. Thấy thế nào cũng không giống có thể nhấc lên xem phim cuồng chiều dáng vẻ. Hơn nữa, Waterbury, năm đại diễn viên chính, Bành Dục Sướng, Trương Nhất Sơn, Quách Tuấn Thần, Đồng Tử Kiện, Vương Tuấn Khải, đều là danh tiếng tương đối khá thế hệ tuổi trẻ. Chỉ là Vương Tuấn Khải một người liền có thể tạo được không thua kém 20 triệu tuyên truyền tác dụng. Đương nhiên, chủ chống tuyên truyền chính là Bành Bành, còn có Trương Nhất Sơn Lưu Lượng đương nhiên có thể chống tuyên truyền, nhưng cái kia tốt nhất ở điện ảnh danh tiếng ra lò sau. Lại lợi dụng Lưu Lượng hấp dẫn fan, mới bắt đầu liền để Lưu Lượng chống tuyên truyền. Thường thường hoàn toàn ngược lại, rốt cuộc Vương Tuấn Khải công chúng ấn tượng không phải rất tốt, dựa vào trường thành, nhập vây giải cây chổi vàng tồn tại. Chiếu lần đầu nghi thức trên, Dương Cần cười nói, ta phát hiện so sánh lên nam nữ, nam nhân càng muốn chính mình ở chung. Chúng ta đoàn kịch nữ diễn viên cũng chỉ có khách chuỗi Vạn Thiến lão sư, còn có diễn 3 ngày vai nữ. Chính Trình Tiêu, rất thú vị, bọn họ quay phim, mỗi ngày ngâm ở trong nước, lẫn nhau trận đấu nín hơi. Phần diễn phân phối, đây là giảng giải nam tử bơi nghệ thuật. Phần diễn đều không khác mấy. Thẩm Minh vốn là nghĩ chính mình đạo diễn, không có đương kỳ, liền tìm ta. Hắn hiện tại nên ở Paris quay chụp điện ảnh mới. Cụ thể người có thể hỏi một chút Bành Bành. Hắn là bộ phim kia diễn viên. Bành Bành tiếp nhận đề tài. Thẩm Minh vốn cũng muốn về nước, nhưng Hậu Cờ là hắn tự biên tự đạo một bộ phim, thực sự không đi được. Chấm ngoặc kép, Waterbury, đương nhiên cũng là hắn đảm nhiệm biên kịch, ta theo hắn quan hệ. Bành Bành suy nghĩ một chút, trả lời, chính là loại kia hắn tìm ta, ta có thể đẩy rơi hành trình tham gia loại kia, ta vô điều kiện tín nhiệm hắn. Vì sao vẫn tìm ta diễn nam số 1? Khả năng là ta so sánh dùng tốt đi. Bành Bành hiện tại cũng là nóng bỏng tay đời mới một trong. Thậm chí có thể đem một trong xóa. Lưu Lạc Địa Cầu, hệ liệt, hắn đã xác định là bộ thứ 2-3 vị diễn viên chính Hàn Đoá Đoá trượng phu. Cũng là hắn thúc đẩy Hàn Đoá Đoá tư tưởng, tiến hóa. Chuyển đến phản quân một nhóm, Hàn Đoá Đoá có thể trở thành thánh mẫu bình thường nhân vật. Lý Nhất Nhất không thể không kể công. Bành Bành tâm thái rất ôn hòa. Trước đây còn muốn quá cùng Thẩm Minh tranh cướp một hồi. Sau đó cảm giác đến mức hoàn toàn là vọng tưởng phía trên thế giới này chính là có người so với ngươi soái, so với ngươi có tài, còn so với ngươi có vận may. Biết được điểm ấy sau, cũng là lạnh nhạt rồi. Waterbury, hắn ở thử chiếu trường nhìn một lần. Ngược lại hắn rất yêu thích. Phòng bán vé nên vẫn được. Đến mức có thể bắt được bao nhiêu phòng bán vé. Hoàn toàn không có biện pháp. Dù như thế nào có thể vượt qua. Lưu lạc địa cầu. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.